Hồng Liên Bảo Giám, chương 796. Mỗi người đều có con bài chưa lật một. Gocchuyenaudio.com. Không sai, ta giúp ngươi chém giết thụ yêu. Sau một năm, ngươi phải để cho ta tiến giai kim đan, đi tới không gian của ta, giúp ta nhận được nửa vị diện kia. Ta quan trọng như vậy sao? Tô Kính xoa mũi, muốn tìm một cái gương nhìn mặt mình, xem có phải phía trên có ba chữ lớn. Nhân vật chính hay không? Ừ, vừa rồi, ngươi là người đầu tiên phát hiện thụ yêu xuất hiện, lại là người đầu tiên tính toán ra độ cao của vách núi này. Loại năng lực này của ngươi, sau khi tiến giai kim đan, đối với ta sẽ quan trọng hơn. Ta muốn đi tới thế giới kia tương đối phiền phức. Được rồi, giúp ta đối phó thụ yêu. Đúng rồi, Ngân Mục, nàng nghi cũng đừng quan tâm tới ngọc phù kia nữa. Tốt nhất là có thể bắt sống thụ yêu, giúp ta khống chế tối đa trong thời gian một khắc, ta có thể tạm thời thu hắn vào trong long xà bắt cảnh hồ, tuyệt đối không có cách nào chạy trốn ra ngoài. Quay đầu lại từ từ nghiên cứu, trong vòng một năm, tất cả ma tinh pháo của chúng ta đều có thể cải tiến, không có phiêu lưu nổ mạnh, uy lực cũng sẽ tăng cao. Lúc này đến phiên Mộ Ngân Mâu và Đường Hà có chút dại ra. Cải tạo ma tinh pháo là thứ làm Tô Kính đắc ý. Có ma tinh pháo, trên thực tế cường giả kim đan rất ít khi tự tay đối phó với chiến hạm di chuyển trên không trung. Bay ở giữa không trung, tiến tới gần, bị tập thể ma tinh pháo giết chết, vậy quá thảm. Thứ này, còn có không gian cải tiến nữa sao? Rất nhiều vũ khí sau khi định hình, mấy nghìn năm vẫn không có cách nào lại tiến hành thay đổi, vì phù văn làm trụ cột đã thập toàn thập mỹ. Cải tiến, chưa chắc đã có hiệu quả tốt hơn. Chiến xa của đế quốc chính là một ví dụ. Tô Kính cải tạo rất tốt, tuy rằng khiến cho tính năng của chiến xa tốt hơn, nhưng tổn hao lại lớn gấp 10 lần. Cái này không quá thích hợp để bình thường huấn luyện, không thành vấn đề, Đường Hà rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. Đây mới là Tô Kính, tự mình xem trọng hắn, là bởi vì trên người của hắn có tồn tại giống như kỳ tích. Kinh mạch của bản thân bị hủy, còn có thể một lần nữa tu hành lại, trong vòng mấy nghìn năm sẽ không có vấn đề gì. Người như thế, bình thường là tuân theo số mệnh đến. Chỉ cần có thể thành công, nhất định là kinh thiên động địa. Đương nhiên, người như thế không thành công, cũng sẽ giống như luyện khí sĩ bình thường, tiêu tan trong mọi người. Đường Hà cũng không phải cảm thấy Tô Kính nhất định có thể làm gì. Sau khi hắn liên minh, triệu tập tất cả lực lượng, đi điều tra một chút về nội tình của Tô Kính. Kết quả bị hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn cảm thấy nhân phẩm của Tô Kính này tạm được thể hiện ra tiềm lực càng lớn hơn so với mọi người nhìn thấy. Người như thế, không làm bằng hữu, chẳng lẽ còn đi làm kẻ địch sao? Ở thời điểm mấu chốt nhất này, nếu như mình không ra tay, Tô Kính có khả năng sẽ không có tương lai. Đường Hà làm như vậy thật sự có chút xử trí theo cảm tính. Hắn ở trong gia tộc đã thất vọng quá nhiều lần. Lần này, hắn muốn ở trên người Tô Kính thí nghiệm một chút, xem trên thế giới còn có bằng hữu chân chính, tình cảm chân chính hay không. Đường Hà cười lớn một tiếng, giang hai cánh tay ra, hóa thành tia chớp. Ở phía sau hắn, đám người Tô Kính không tự chủ được bay theo ra ngoài. Từ trên vách núi đá trong nháy mắt lại bay ra hơn khoảng cách trăm dặm, một lần hít thở này, đã tới dưới chân của thụ yêu khổng lồ. Thụ yêu kia ngây người ra một lúc, hiển nhiên hắn không thể nghĩ đến. Gocchuyenaudio.com, kẻ địch sẽ Nazi ở bên trong đại trận hư không của tiên cảnh như vậy. Nó giơ hơn 10 cái rễ lớn tính đạp xuống, kẻ địch cường đại, bị mình dẫm đạp nhiều lần cũng sẽ trở thành bánh thịt. Đường Hà ngẩng đầu, nói, lớn như vậy khống chế được có khả năng sẽ có chút phiền phức. Tô Kính, ngươi xác định hắn rất hữu dụng, đặc biệt có tác dụng. Hơn nữa sau khi bắt được nó trong thời gian tối đa một tháng, khi lại đối phó với các thụ yêu tiên cảnh khác sẽ không cần ngươi động thủ nữa. Ta nhất định có thể tìm được biện pháp. Vậy bắt đi, Mộ Ngân Mâu, ngươi phóng ra tiên binh, bắt cường giả phía trên phải xuống. Lúc này, Tô Kính và Tô Mộ cũng nhìn thấy được những chiến sĩ và luyện khí sĩ trên tán cây này, đều chém xuống. Đường kính của thụ yêu này, có kích thước chừng hơn 20 tới 50 thước. Đường kính của tán cây chính là khoảng 150 trượng. Như vậy có bao nhiêu chiến sĩ có thể chịu lực, toàn bộ xuống dưới, Tô Kính lại không có khả năng chuyên tâm ngăn cản thụ yêu. Mộ Ngân Mâu không do dự nữa, nàng lấy ra một tấm ngọc phù, phun ra một ngụm màu máu trắng. Ở phía trên ngọc phù nhất thời xuất hiện một vết nứt. Sau đó từ bên trong vết nứt ấy ra không biết bao nhiêu luồng ánh sáng màu vàng, hóa thành tiên binh, nghênh đón. Trang bị trên người những tiên binh, khiến cho đám người Tô Kính đều phải hít một hơi khí lạnh. Toàn thân đạo khí, không đúng, chỉ là pháp khí, nhưng hiện tại đã có uy lực của đạo khí. Chờ sau khi một ngụm máu tươi màu trắng này tiêu hao hết, sẽ bị đánh quay về nguyên hình. Chỉ có nửa canh giờ, Tô Kính, ngươi tận dụng thời gian. Tô Mộ đứng sau lưng Tô Kính, phóng ra hai khôi lỗi giấy. Lần này, khôi lỗi giấy vừa xuất hiện chính là lĩnh vực kim đan triển khai. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu đều bị trấn trụ, khôi lỗi có thể phóng ra lực lượng lĩnh vực, đây cũng là chuyện bọn họ mới nghe thấy lần đầu. Tuy rằng Tô Mộ biểu hiện ra lực chiến đấu, khẳng định không bằng với trên trăm tiên binh này, nhưng ai cũng hiểu rõ ràng, những tiên binh đó muốn nâng cao đẳng cấp là chuyện khó khăn tới mức nào. Khôi lỗi giấy của Tô Mộ được tăng cường lên, toàn bộ đều dựa vào cảnh giới của bản thân nàng. Chờ sau khi Tô Kính cũng tiến giai kim đan, huynh muội Tô gia lại đều có thể phóng ra loại khôi lỗi quỷ dị này. Theo cảnh giới hai người được tăng cao, năng lực như thế, không ở dưới thần đan của Đường gia. Lực lượng của thần đan ở trên khôi lỗi giấy, nhưng thần đan hủy có ảnh hưởng cực lớn đối với người của Đường gia. Khôi lỗi giấy bị hủy, Tô Kính vẽ tiếp một đạo phù là được. Sự khác nhau trong đó, giống như luyện khí sĩ sử dụng kim đan chém giết những ma tượng đó. Cho dù là tổn hao một so với 100 cũng đều không đáng. Lúc này, Mộ Ngân Mâu mới phát giác được khả năng quan sát cường hãn của Đường Hà. Trước đó Tô Mộ cũng đã từng sử dụng khôi lỗi giấy. Mọi người cũng nhìn thấy được lực sát thương của khôi lỗi giấy là cảnh giới kim đan. Chỉ là lần này có lực lượng lĩnh vực giá trị của khôi lỗi giấy trực tiếp tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Cách chương.